Này thiện nam tử, tính tâm có hai thứ, một là tin, hai là cầu. Người như trên đây dầu có tính tâm nhưng chẳng thể suy cầu, nên gọi là tính tâm chẳng đầy đủ. Tính tâm lại có hai thứ, một là từ nghe pháp mà sanh lòng tin, hai là từ tư duy mà sanh lòng tin. Tính tâm của người này do nghe pháp mà sanh, chẳng phải do tư duy, nên gọi là tính tâm chẳng đầy đủ. Tính tâm lại có hai thứ, một là tin có thánh đạo, hai là tin người đắc đạo. Người này dầu tin có thánh đạo, nhưng trọn chẳng tin có người đắc đạo, nên gọi là tính tâm chẳng đầy đủ. Tính tâm lại có hai thứ, một là tin chánh, hai là tin tà. Nói rằng có nhân quả, có Phật, Pháp, Tăng, đây gọi là tin chánh. Nói rằng không nhân quả, tánh tam bảo khác nhau, tin theo những lời tà của ngoại đạo, đây gọi là tin tà. Người này dầu tin Phật, Pháp, Tăng, Tam Bảo, nhưng chẳng tin Tam Bảo đồng một tánh tướng. Dầu tin nhân quả, nhưng chẳng tin người đắc quả, nên gọi là tính tâm chẳng đầy đủ. Người này trọn nên tính tâm chẳng đầy đủ, thọ trì cấm giới cũng chẳng đầy đủ. Vì nhân chẳng đầy đủ, nên chỗ được cấm giới cũng chẳng đầy đủ. Lại giới có hai thứ, một là oai nghi, hai là tùng giới. Người này giàu đầy đủ những giới về oai nghi, nhưng chẳng đầy đủ những giới về tùng giới, nên gọi là giới chẳng đầy đủ. Giới lại có hai thứ, một là tác giới, hai là vô tác giới. Người này giàu có tác giới nhưng chẳng đủ vô tác giới, nên gọi là giới chẳng đầy đủ. Giới lại có hai thứ, một là từ thân khẩu mà được chánh mạng, hai là từ thân khẩu chẳng được chánh mạng. Người này giàu từ thân khẩu nhưng chẳng được chánh mạng, nên gọi là giới chẳng đầy đủ. Giới lại có hai thứ, một là cầu giới, hai là xả giới. Người này giàu đủ giới do cầu mà có, nhưng chẳng được giới do xả mà có, nên gọi là giới chẳng đầy đủ. Giới lại có hai thứ, một là tùy hữu, hai là tùy đạo. Người này giàu đủ giới tùy hữu, nhưng chẳng đủ giới tùy đạo, nên gọi là giới chẳng đầy đủ. Giới lại có hai thứ, một là thiện giới, hai là ác giới. Thân khẩu, ý lành gọi là thiện giới, ngưu giới, cẩu giới, vân vân gọi là ác giới. Người này rất tin cả hai thứ giới đây đều có quả lành, nên gọi là giới chẳng đầy đủ. Người này chẳng đầy đủ hai điều, tính tâm và giới, nên chỗ tu tập đa văn cũng chẳng đầy đủ. Thế nào gọi là đa văn chẳng đầy đủ? 12 bộ kinh của Đức Như Lai nói ra người này chỉ tin 6 bộ mà chẳng tin 6 bộ, nên gọi là đa văn chẳng đầy đủ. Người này giàu thọ trì 6 bộ kinh đây, nhưng không thể đọc tụng cùng giảng giải cho người, không chỗ lợi ích, nên gọi là đa văn chẳng đầy đủ. Hoặc người này thọ trì 6 bộ kinh đây rồi, mà vì luận nghị, vì hơn người, vì lợi dưỡng, vì các cõi hữu lậu mà độc tụng giảng thuyết, nên gọi là đa văn chẳng đầy đủ. Này thiện nam tử, ở trong khế kinh ta thường nói đa văn đầy đủ. Thế nào là đầy đủ? Nếu có tỳ kheo thân khẩu ý đều lành, trước có thể cúng dường hòa thượng, chư sư, những người có đức. Chư sư này đối với người ấy sanh lòng thương mến, nên đem kinh pháp truyền dạy cho. Người này chí tâm thọ trì tụng tập được trí huệ. Được trí huệ rồi có thể khéo tư duy thật hành đúng như pháp, khéo tư duy rồi thời được chánh nghĩa. Được chánh nghĩa rồi thân tâm tịch tịnh. Thân tâm đã tịch tịnh thời sanh hỷ tâm, do hỷ tâm mà được định. Do được định nên được chánh tri kiến, được chánh tri kiến rồi sanh lòng ăn năn nhàm chán các cõi hữu lậu. Vì nhàm chán các cõi nên được giải thoát. Người trên đây không có những việc như vậy nên gọi là đa văn chẳng đầy đủ. Người này chẳng đầy đủ ba việc như vậy nên bố thí cũng chẳng đầy đủ. Bố thí có hai thứ, một là tài thí, hai là pháp thí. Người này giàu thực hành về tài thí nhưng vì cầu cõi hữu lậu, giàu thực hành pháp thí nhưng cũng chẳng đầy đủ. Vì bí lẫn chẳng nói hết sợ người hơn mình, nên gọi là bố thí chẳng đầy đủ. Hai thứ tài thí, pháp thí đều riêng có hai, một là thánh, hai là chẳng phải thánh. Thánh nhân bố thí rồi chẳng cầu quả báo, người chẳng phải thánh bố thí rồi cầu quả báo. Thánh nhân bố thí pháp để làm cho pháp được tăng trưởng, người chẳng phải thánh bố thí pháp để tăng trưởng các cõi hữu lậu. Người này vì tăng trưởng của cải mà thật hành tài thí, vì tăng trưởng cõi hữu lậu mà thật hành pháp thí, nên gọi là bố thí chẳng đầy đủ. Lại người này lãnh thọ sáu bộ kinh, thấy người thọ pháp thời cung cấp cho, gặp người chẳng thọ pháp thời chẳng cung cấp, nên gọi là bố thí chẳng đầy đủ. Người này chẳng đủ bốn điều như trên, nên chỗ tu trí huệ cũng chẳng đầy đủ. Tánh của trí huệ là hay phân biệt, người này chẳng thể phân biệt Như Lai là thường hay vô thường. Trong kinh Đại Niết Bàn này, Đức Phật nói Như Lai chính là giải thoát, giải thoát chính là Như Lai. Như Lai là Niết Bàn, Niết Bàn là giải thoát. Trong những nghĩa đây, người này chẳng thể phân biệt được. Đức Phật lại nói, phạm hạnh là Như Lai, Như Lai là từ bi hỷ xả. Từ bi hỷ xả là giải thoát là Niết Bàn, Niết Bàn là từ bi hỷ xả. Trong những nghĩa đây, người này không phân biệt được, nên gọi là trí chẳng đầy đủ. Người này lại chẳng phân biệt được Phật tánh. Phật tánh là Như Lai, Như Lai là tất cả pháp bất cộng. Pháp bất cộng là giải thoát, giải thoát là Niết Bàn, Niết Bàn là pháp bất cộng. Người này lại chẳng phân biệt được bốn đế lý, khổ, tập, diệt, đạo. Vì không phân biệt được bốn đế lý nên chẳng biết thánh hạnh. Vì chẳng biết thánh hạnh nên chẳng biết Như Lai. Vì chẳng biết Như Lai nên chẳng biết giải thoát. Vì chẳng biết giải thoát nên chẳng biết Niết Bàn. Do đây nên gọi là trí chẳng đầy đủ. Người này chẳng có đủ năm điều như vậy, thời thêm lớn hai pháp, một là thêm pháp lành, hai là thêm pháp ác. Thế nào gọi là thêm lớn pháp ác? Người này chẳng biết rằng mình không đầy đủ, tự cho rằng đầy đủ mà sanh tâm tham trước, đối với người đồng hàng cho mình là hơn. Do đây bèn gần gũi những bạn ác đồng với mình, đã gần gũi bạn ác, rồi lại được nghe những pháp chẳng đầy đủ, sanh tâm vui mừng nhiễm trước, kiêu mạn phóng dật. Do phóng dật mà gần gũi người tại gia, thích nghe nói những việc tại gia, xa lìa pháp xuất gia thanh tịnh. Do đây nên thêm lớn pháp ác. Vì đã thêm pháp ác nên thân khẩu ý gây nghiệp chẳng thanh tịnh. Vì ba nghiệp chẳng thanh tịnh nên thêm lớn địa ngục, súc sinh, ngạ quỷ. Đây gọi là tạm nổi lên lại chìm xuống. Trong Phật pháp của ta, ai là kẻ tạm nổi lên lại chìm xuống? Chính là Đề Bà Đạt Đa, Cù Hòa Ly Tỳ Kheo, Uyển Thủ Tỳ Kheo, Thiện Tinh Tỳ Kheo, Tỳ Xá Tỳ Kheo, Mãn Tú Tỳ Kheo, Từ Địa Tỳ Kheo Ni, Khoáng Giả Tỳ Kheo Ni, Phương Tỳ Kheo Ni, Mạng Tỳ Kheo Ni, Tịnh Khiết Trưởng Giả, Cầu Hữu Ưu Bà Tắc, Kim Lặc Thích Chủng, Tượng Trưởng Giả, Danh Xưng Ưu Bà Di, Quang Minh Ưu Bà Di, Nam Đà Ưu Bà Di, Quân Ưu Bà Di, Linh Ưu Bà Di. Như cá lớn thấy ánh sáng nên nổi lên, vì thân nặng lại chìm xuống. Thế nào gọi là thân lớn pháp lành? Người này biết rõ mình công hạnh chẳng đầy đủ, vì tự biết chẳng đầy đủ nên cầu cần bạn lành. Vì cần bạn lành nên thích nghe hỏi chỗ chưa được nghe, nghe rồi thích thọ trì, thọ rồi thích tư duy, khéo tư duy rồi có thể ở đúng như pháp. Vì ở đúng như pháp nên thêm lớn pháp lành. Vì thêm lớn pháp lành nên trọn chẳng còn chìm. Đây gọi là nổi lên rồi ở lại. Trong Phật pháp của ta, ai là người nổi lên rồi ở lại? Chính là Xá Lợi Phất, Đại Mục Kiền Liên, A Nhã Kiều Trần Như, vân vân. Năm vị Tỳ Kheo, Gia Xá, vân vân. 50 vị Tỳ Kheo, A Nâu Lâu Đà, Maha Ca Diếp, Ưu Lâu Tần Loa Ca Diếp, vân vân. 3 vị Tỳ Kheo Thập Lực Ca Diếp, Sấu Cù Đàm Di Tỳ Kheo Ni, Ba Tra La Hoa Tỳ Kheo Ni, Thắng Tỳ Kheo Ni, Thiệt Nghĩa Tỳ Kheo Ni, Hải Ý Tỳ Kheo Ni, Bạc Đà Tỳ Kheo Ni, Tịnh Tỳ Kheo Ni, Bất Thối Chuyển Tỳ Kheo Ni, Tần Bà Ta La Dương, Úc Già Trưởng Giả, Tu Đạt Đa Trưởng Giả, Thích Ma Ha Nam Trưởng Giả, Bần Tu Đạt Đa Thử Lan Trưởng Giả, Danh Xưng Trưởng Giả, Cụ Túc Trưởng Giả, Sư Tử Tướng Quân, Ưu Bà Ly Trưởng Giả, Đao Trưởng Giả, Vô Úy Ưu Bà Di, Thiện Trụ Ưu Bà Di, Ái Phát Ưu Bà Di, Dũng Kiện Ưu Bà Di, Thiên Đắc Ưu Bà Di, Thiện Sanh Ưu Bà Di, Cụ Thân Ưu Bà Di, Ngưu Đắc Ưu Bà Di, Khoáng Giả Ưu Bà Di, Mahatuna Ưu Bà Di, vân vân. Thế nào gọi là ở lại? Vì thường thích xem thấy ánh sáng pháp lành, do nhân duyên này hoặc Phật xuất thế, hoặc chẳng xuất thế. Những người trên đây trọn chẳng tạo nghiệp ác nên gọi là ở lại. Như cá kỳ di thích thấy ánh sáng nên chẳng lặn chẳng chìm. Hạng tứ chúng trên đây cũng như vậy. Trong kinh ta từng nói kệ rằng: nếu người khéo phân biệt pháp nghĩa, chí tâm cầu được quả sa môn, quở trách tất cả cõi hữu lậu, người này gọi là ở đúng pháp. Nếu hay cúng dường vô lượng Phật, trong vô lượng đời tu thánh đạo, hưởng thọ vui sướng chẳng phóng dật, người này gọi là ở đúng pháp, gần gũi bạn lành nghe chánh pháp, tâm khéo tư duy ở đúng pháp, thích thấy ánh sáng tu thánh đạo, chứng được giải thoát thường an ổn. Này thiện nam tử, trí chẳng đầy đủ phàm có năm điều, người này biết rồi cầu gần bạn lành. Bạn lành này nên xem xét người trên đây nhiều tham dục hay nhiều sân khỏe, ngu si, tư giác, chấp ngã. Nếu biết là nhiều tham dục, thời nên dạy cho pháp quán bất tịnh. Nhiều sân khỏe dạy pháp quán từ bi. Nhiều ngu si dạy pháp quán nhân duyên. Nhiều tư giác dạy pháp quán sổ tức. Nhiều chấp ngã nên dạy phân tích thập bát giới, vân vân. Người này nghe rồi chí tâm thọ trì. Thọ trì rồi tu hành đúng như pháp, thực hành đúng như pháp, rồi lần lượt chứng được tứ niệm xứ quán thân thọ tâm pháp. Đặng pháp quán này, rồi lại quán 12 nhân duyên, quán rồi chứng được noãn pháp. Ca Diếp Bồ Tát bạch rằng: Thế Tôn, tất cả chúng sanh đều có noãn pháp, chỉ Đức Phật nói ba pháp hòa hiệp gọi là chúng sanh. Một là thọ, hai là noãn, ba là thức. Nếu theo nghĩa này, thời tất cả chúng sanh lẽ ra trước đã có noãn. Tại sao Đức Như Lai nói rằng noãn pháp do bạn lành mà có? Phật nói: Này thiện nam tử, như noãn pháp của ông hỏi, thời tất cả chúng sanh đến nhất xiển đề đều có. Noãn pháp của ta nói hôm nay phải do phương tiện rồi sao mới được, chẳng phải tất cả chúng sanh đều có trước. Này ông chẳng nên gạn rằng tất cả chúng sanh đều có noãn pháp. Này thiện nam tử, noãn pháp này thuộc về cõi sắc, chẳng phải cõi dục có được. Vì cõi dục không có, nên biết rằng tất cả chúng sanh bất tất đều có. Này thiện nam tử, cõi sắc dầu có noãn pháp, nhưng chẳng phải tất cả đều có. Vì đệ tử của ta thời có, còn ngoại đạo thời không. Này thiện nam tử, tất cả ngoại đạo chỉ quán được 6 hạnh, đệ tử của ta thời quán đủ cả 16 hạnh. 16 hạnh này tất cả chúng sanh bất tất đều có. Bạch Thế Tôn, thế nào gọi là noãn? Là tánh nó tự noãn hay vì pháp khác mà noãn? Này thiện nam tử, noãn pháp này tánh nó là noãn, chẳng phải do pháp khác mà noãn. Bạch Thế Tôn, Đức Như Lai trước kia nói rằng Mã Sư và Mãn Tú không có noãn pháp, vì hai người này không có tín tâm đối với Tam Bảo. Do đây nên biết rằng tín tâm chính là noãn pháp. Này thiện nam tử, tín tâm chẳng phải là noãn pháp, vì do tín tâm mà chứng noãn pháp. Này thiện nam tử, luận về noãn pháp chính là trí huệ, vì quán tứ đế nên gọi là 16 hạnh. Hạnh đây chính là trí. Này thiện nam tử, như lời ông hỏi, duyên cớ gì mà gọi là noãn? Này thiện nam tử, luận về noãn pháp chính là tướng lửa của tám thánh đạo. Như cọ lửa, trước có hơi nóng, kế có lửa, rồi sau có khói. Đạo vô lậu này cũng như vậy. Hơi nóng là 16 hạnh, lửa là quả tu đà hoàn, khói là trong vị tu đạo dứt kiết sử. Bạch Thế Tôn, noãn pháp này cũng là pháp có, cũng là hữu di. Noãn pháp này được quả báo thân ngũ ấm cõi sắc nên gọi là có. Vì là nhân duyên nên gọi là hữu di. Nếu là hữu di, tại sao có thể làm tướng đạo vô lậu? Này thiện nam tử, đúng như vậy, noãn pháp này dầu là pháp hữu di hữu lậu, nhưng trở lại có thể phá hoại pháp hữu di hữu lậu, nên có thể làm tướng đạo vô lậu. Như người cưỡi ngựa cũng thương ngựa, nhưng cũng đánh ngựa. Noãn pháp cũng vậy. Vì ái mà thọ sanh, vì nhàm mà tu quán hạnh. Do đây nên giàu là hữu lậu hữu vi mà có thể làm tướng cho chánh đạo kia. Có 73 hạng người được noãn pháp, cõi dục 10 hạng người. 10 hạng người này đầy đủ tất cả phiền não, từ dứt một phần đến chín phần. Như cõi dục, sơ thiền nhận đến vô sở hữu xứ cũng như vậy, đây gọi là 73. Những người này được noãn pháp rồi, thời chẳng còn lại có thể dứt căn lành, tạo tội ngũ nghịch, phạm bốn tội trọng. Những người này có hai hạng, một là gặp bạn lành, hai là gặp bạn ác. Người gặp bạn ác tạm thời nổi lên rồi chìm trở lại. Người gặp bạn lành thời quan sát khắp bốn phương. Quan sát bốn phương chính là đảnh pháp. Đảnh pháp này dầu cũng là tánh ngũ ấm, nhưng vẫn duyên nơi bốn đế lý, nên được gọi là quan sát khắp bốn phương. Được đảnh pháp rồi kế được nhẫn pháp. Nhẫn pháp này tánh nó cũng là ngũ ấm, cũng duyên bốn đế lý. Người này kế được thế đệ nhất pháp. Pháp này dầu tánh là ngũ ấm, nhưng cũng duyên bốn đế lý. Người này kế được khổ pháp nhẫn. Tánh của nhẫn là huệ duyên nơi một đế lý. Pháp nhẫn này duyên một đế lý, rồi nhẫn đến kiến đạo, dứt phiền não, đặng quả tu đà hoàng. Đây gọi là quan sát khắp bốn phương. Bốn phương chính là bốn đế lý. Bạch Thế Tôn, trước kia Đức Phật nói rằng những phiền não của bậc tu đà hoàng dứt dường như dòng nước rộng 40 dặm, những phiền não còn lại như giọt nước đầu sợi lông. Nơi đây sao lại nói dứt ba món kiết sử gọi là bậc tu đà hoàng? Một là ngã kiến, hai là chẳng phải nhân thấy là nhân, ba là lưới nghi. Bạch Thế Tôn, nhân duyên gì gọi là tu đà hoàng xem khắp bốn phương? Lại do duyên gì mà gọi là tu đà hoàng? Duyên cớ gì đem cá tích để dụ bậc tu đà hoàng? Này thiện nam tử, bậc tu đà hoàng dầu có thể dứt vô lượng phiền não, nhưng ba món kiết này nặng nhất và cũng nhiếp tất cả những kiết sử của bậc tu đà hoàng dứt, nên nói là dứt ba món kiết sử. Như quốc vương lúc đi tuần du, dầu có các quan và bốn đạo binh, nhưng người đời chỉ nói rằng nhà vua đến, nhà vua đi. Trong đây nói dứt ba món phiền não này cũng như vậy. Duyên cớ gì ba món kiết này là nặng? Vì tất cả chúng sanh thường khởi phiền não này, và vì di tế khó biết nên gọi là nặng. Vì ba món kiết này khó dứt được, vì nó có thể làm nhân cho tất cả phiền não, là oán địch bị đối trị của giới, định, huệ. Này thiện nam tử, có những chúng sanh nghe bậc tu đà hoàng có thể dứt vô lượng phiền não như vậy, thời chúng nó sanh lòng thối chuyển mà nói rằng: chúng ta thế nào có thể dứt vô lượng phiền não như vậy? Do đây nên Đức Như Lai phương tiện nói dứt ba kiết sử. Này thiện nam tử, bậc tu đà hoàng quán tứ đế được bốn điều. Một là kiên cố trụ chánh đạo, hai là có thể khắp quan sát, ba là có thể thấy đúng như thật, bốn là có thể phá hoại oán địch lớn, bậc tu đà hoàng thành tựu tính, vân vân. Ngũ căn không ai có thể lay động, nên gọi là kiên cố trụ nơi chánh đạo. Bậc này đều có thể quở trách những phiền não trong và ngoài, nên gọi là khắp quan sát. Thấy đúng như thật chính là nhẫn trí, oán địch lớn là nói bốn thứ điên đảo. Này thiện nam tử, chữ tu là vô lậu, chữ đà hoàng là tu tập. Vì tu tập vô lậu nên gọi là tu đà hoàng. Lại có nghĩa chữ tu là dòng, vì ngược dòng nên gọi là tu đà hoàng. Bạch Thế Tôn, nếu theo nghĩa này, duyên cớ gì những bậc tu đà hàm, a na hàm và a la hán chẳng được gọi là tu đà hoàng? Này thiện nam tử, từ bậc tu đà hoàng nhẫn đến chư Phật cũng đều được gọi là tu đà hoàng cả. Nếu bậc tu đà hàm đến chư Phật mà không có danh nghĩa tu đà hoàng, thời đâu được gọi là tư đà hàm nhẫn đến Phật. Tất cả chúng sanh về danh tự có hai thứ, một là tên cũ, hai là tên mới. Lúc còn phàm phu có danh tự thế tục, lúc đã đắc đạo lại đặt tên gọi là tu đà hoàng. Trước gọi là tu đà hoàng vì lúc sau đắc quả nên gọi là tư đà hàm. Người này cũng gọi là tu đà hoàng, cũng gọi là tư đà hàm, nhẫn đến chư Phật cũng như vậy. Này thiện nam tử, có hai thứ dòng, một là giải thoát, hai là niết bàn. Tất cả thánh nhân đều có hai dòng này, nên cũng được gọi là Tu Đà Hoàng, cũng gọi là Tư Đà Hàm, nhẫn đến Phật cũng như vậy. Này thiện nam tử, bậc Tu Đà Hoàng cũng gọi là Bồ Tát, vì Bồ Tát chính là tận trí và vô sanh trí. Bậc Tu Đà Hoàng cũng mong cầu hai trí này nên được gọi là Bồ Tát. Bậc Tu Đà Hoàng cũng được gọi là giác, vì chánh giác kiến đạo dứt phiền não, vì chánh giác nhân quả, vì chánh giác cộng đạo và bất cộng đạo. Bậc Tư Đà Hàm nhẫn đến bậc A La Hán cũng như vậy. Này thiện nam tử, có hai hạng Tu Đà Hoàng, lợi căn và độn căn. Bậc độn căn 7 lần sanh cõi người cõi trời, hoặc 6 lần, 5 lần, 4 lần, 3 lần, 2 lần sanh cõi người cõi trời mới chứng quả A La Hán. Bậc lợi căn hiện đời chứng quả Tu Đà Hoàng đến quả A La Hán. Này thiện nam tử, cá tích có 4 điều. Một là xương nhỏ nên nhẹ. Hai là có cánh nên nhẹ. Ba là thích thấy ánh sáng. Bốn là ngậm được vật thời giữ chặt. Bậc Tu Đà Hoàng cũng có 4 điều. Một là phiền não nhỏ nhẹ như cá tích nhỏ xương. Hai là có chỉ có quán như cá tích có cánh. Ba là kiến đạo như cá tích thích thấy ánh sáng. Bốn là nghe thấy Đức Phật nói nghĩa vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh, thời kiên trì chẳng bỏ như cá tích ngậm được vật thời giữ chặt. Như trước kia Ma Dương hóa làm thân Phật, Thủ La trưởng giả xem thấy trong lòng kính sợ. Ma thấy tâm trưởng giả động, bèn bảo trưởng giả rằng: trước kia ta nói bốn chân đế, thuyết đó không chân thật. Nay ta vì ông mà nói năm đế, sáu ấm, 13 nhập, 19 giới. Thủ La trưởng giả nghe lời này liền quan sát pháp tướng đều không có lý đó, nên kiên trì nghĩa cũ, tâm ông chẳng lay động. Bạch Thế Tôn, bậc Tu Đà Hoàng này vì đắc đạo trước mà gọi là Tu Đà Hoàng, hay là vì chứng sơ quả mà gọi là Tu Đà Hoàng? Nếu vì đắc đạo trước, thời lúc được khổ pháp nhẫn, cớ sao chẳng gọi là Tu Đà Hoàng mà gọi là hướng? Nếu vì được sơ quả, thời người ngoại đạo trước dứt phiền não đến vô sở hữu xứ tu đạo vô lậu được quả A Na Hàm, cớ sao chẳng gọi là Tu Đà Hoàng? Này thiện nam tử, vì được sơ quả mà gọi là Tu Đà Hoàng, lúc đó người này đầy đủ 8 trí và 16 hạnh. Bạch Thế Tôn, người được A Na Hàm cũng đầy đủ 8 trí và 16 hạnh, cớ sao chẳng được gọi là Tu Đà Hoàng? Này thiện nam tử, 16 hạnh hữu lậu có 2 thứ, cộng và bất cộng. 16 hạnh vô lậu cũng có 2, hướng quả và đắc quả. 8 trí cũng có 2, hướng quả và đắc quả. Bậc Tu Đà Hoàng rời bỏ 16 hạnh cộng, chứng được 16 hạnh bất cộng. Rời bỏ 8 trí hướng quả, chứng được 8 trí đắc quả. Bậc A Na Hàm thời chẳng như vậy, do đây nên sơ quả gọi là Tu Đà Hoàng. Này thiện nam tử, bậc Tu Đà Hoàng duyên nơi tứ đế, bậc A Na Hàm chỉ duyên nhất đế, nên sơ quả gọi là Tu Đà Hoàng. Do nhân duyên trên đây nên dùng cá tích để ví dụ, ngó khắp bốn phương rồi bèn đi. Nói đi là chỉ cho bậc Tư Đà Hàm nhiếp tâm tu hành để dứt trừ tham sân si mạng. Như cá tích kia nhìn xem khắp bốn phương, rồi vì kiếm ăn nên đi, đi rồi lại đứng lại. Đây là dụ bậc A Na Hàm được món ăn rồi thời dừng lại. Có hai hạng A Na Hàm, một là hiện tại được quả A Na Hàm rồi tiến tu được quả A La Hán, hai là hạng tham trước tam muội tịch tịnh trong cõi sắc và cõi vô sắc. Bậc này chẳng thọ thân cõi dục nên gọi là A Na Hàm. Bậc A Na Hàm này lại có 5 hạng. Một là trung bát niết bàn, hai là thọ thân bát niết bàn, ba là hành bát niết bàn, bốn là vô hành bát niết bàn, năm là thượng lưu bát niết bàn. Lại có 6 hạng là thân hiện tại bát niết bàn. Lại có 7 hạng là thân vô sắc giới bát niết bàn. Hạng hành bát niết bàn có 2, hoặc thọ 2 thân, hoặc thọ 4 thân. Nếu thọ 2 thân thời gọi là lợi căn, nếu thọ bốn thân thời gọi là độn căn. Lại có hai hạng, một là tinh tấn mà không chánh định tự tại, hai là giải đãi mà có chánh định tự tại. Lại có hai hạng, một là có đủ tinh tấn và chánh định tự tại, hay là chẳng có cả hai. Này thiện nam tử, chúng sanh trong cõi dục, cõi sắc có hai thứ nghiệp, tác nghiệp và thọ sanh nghiệp. Bậc A Na Hàm trung bát niết bàn chỉ có tác nghiệp mà không thọ sanh nghiệp, nên bỏ thân cõi dục lúc chưa đến cõi sắc, vì lợi căn mà bát niết bàn. Bậc A Na Hàm trung bát niết bàn này có bốn tâm: một là phi học, phi vô học; hai là học, ba là vô học; bốn là phi học, phi vô học nhập niết bàn. Thế nào lại gọi là trúc bát niết bàn? Này thiện nam tử, trong bốn thứ tâm của bậc A Na Hàm này, hai tâm là niết bàn, hai tâm là chẳng phải niết bàn, do đây nên gọi là trung bát niết bàn. Bậc A Na Hàm thọ thân bát niết bàn có hai thứ: một là tác nghiệp, hai là sanh nghiệp. Bậc này bỏ thân dục giới, thọ thân sắc giới, tinh tấn tu hành mãn thọ mạng, thời nhập niết bàn. Bạch Thế Tôn, nếu là thọ mạng hết nhập niết bàn, tại sao gọi rằng thọ thân niết bàn? Này thiện nam tử, bậc này thọ thân rồi sao mới dứt hết phiền não trong tam giới, nên gọi là thọ thân niết bàn. Bậc A Na Hàm thường tu hành do sức tam muội hữu vi có thể dứt phiền não nhập niết bàn, do đây nên gọi là hành bát niết bàn. Bậc A Na Hàm rõ biết quyết định sẽ chứng được niết bàn, nên giải đãi cũng do sức tam muội hữu vi mãn thọ mạng, thời được nhập niết bàn, do đây nên gọi là vô hành bát niết bàn. Nếu bậc A Na Hàm được đệ tứ thiền rồi lại sanh lòng mến sơ thiền, do đây sanh xuống trời sơ thiền, nơi đây có hai dòng, dòng phiền não và dòng đạo mà mến nhị thiền, nên sanh lên trời nhị thiền, lần đến trời tứ thiền cũng như vậy. Bậc này trong trời tứ thiền lại có hai hạng, một là vào cõi vô sắc, hai là vào trời ngũ tịnh cư. Hai bậc này, bậc thích tam muội thời vào cõi vô sắc, bậc thích trí huệ thời vào trời ngũ tịnh cư. Hai bậc trên đây, một hạng tu đệ tứ thiền có năm từng cấp, một hạng chẳng tu. Thế nào là năm từng cấp? Là hạ trung thượng, thượng trung, thượng thượng. Bậc tu thượng thượng thời ở trời sắc cứu cánh, bậc tu trung thượng thời ở trời thiện hiện, bậc tu thượng phẩm thời ở trời thiện kiến, bậc tu trung phẩm thời ở trời vô nhiệt, bậc tu hạ phẩm thời ở trời vô phiền. Hai bậc này một thời ưa luận nghị ở trời ngũ tịnh cư, một thời ưa tịch tịnh vào cõi vô sắc. Lại có hai hạng, một thời tu huân thiền vào trời ngũ tịnh cư, một thời chẳng tu huân thiền, sanh cõi vô sắc mãn thọ mạng mà nhập niết bàn, do đây gọi là thượng lưu bát niết bàn. Nếu muốn vào cõi vô sắc, thời không thể tu năm từng cấp tứ thiền. Nếu tu năm từng cấp này, thời có thể quở trách định vô sắc. Bạch Thế Tôn, bậc trung bát niết bàn là lợi căn, nếu là lợi căn, cớ sao chẳng hiện tại nhập niết bàn? Cớ sao dục giới có hạng trung bát niết bàn mà sắc giới thời không? Này thiện nam tử, người này thân tứ đại hiện tại yếu kém, không thể hành đạo. Dầu có tỳ kheo thân thể tráng kiện, nhưng những duyên nhà cửa, y phục, uống ăn, thuốc men vân vân chẳng đủ, nên chẳng được hiện tại bát niết bàn. Này thiền nam tử, ngày trước có một lúc ta ở nước Xá Vệ tại tịnh xá A Na Phân Chỉ, có một tỳ kheo đến bạch với ta rằng: ông luôn tu hành mà chẳng thể được quả Tu Đà Hoàng đến quả A La Hán. Lúc đó ta liền bảo A Nan rằng: nay ông nên lo đủ đồ cần dùng cho tỳ kheo này. A Nan liền dắt tỳ kheo đó đến trường Kỳ Đà cho ở phòng nhà tốt. Tỳ kheo đó nói với A Nan rằng: trong mong đại đức vì tôi mà trần thiết phòng nhà, dọn dẹp thật sạch sẽ, dùng thất bảo trang nghiêm, treo phan lộng bằng lụa. A Nan nói: người nghèo trong thế gian mới gọi là sa môn, tôi làm sao sắm được những đồ như vậy? Tỳ kheo nói: nếu đại đức có thể sắm sửa được cho tôi thời tốt lắm, bằng không thời tôi sẽ trở về ra mắt Phật. A Nan liền trở về đem việc ấy bạch với Phật. Đức Phật liền bảo A Nan sắm sửa tất cả đồ dùng theo ý của tỳ kheo đó. tỳ kheo đó được những đồ cần dùng theo ý mình muốn, liền nhiếp niệm tu hành, không bao lâu chứng được quả Tu Đà Hoàng, lần đến quả A-ra-hán. Này thiện nam tử, vô lượng chúng sanh đáng được nhập niết bàn, nhưng vì thiếu thốn chướng ngại loạn động tâm niệm của họ nên chẳng chứng được. Này thiện nam tử, lại có chúng sanh thích giáo quá nhiều, tâm họ bực bội nhiều việc chẳng thể được chánh định, nên hiện tại không được bát niết bàn. Này thiện nam tử, như lời ông hỏi, duyên cớ gì bỏ thân dục giới có hạn trung bát niết bàn, còn sắc giới thời không? Này thiện nam tử, người này quán phiền não cõi dục có hai nhân duyên, nội và ngoại, mà trong cõi sắc thời không ngoại nhân duyên. Cõi dục lại có hai thứ ái tâm, dục ái và sắc ái. Quán hai ái tâm này rồi, hết lòng quở trách, do quở trách này mà được nhập niết bàn.